Đại ma đầu hệ thống, chương 145, xem ra hôm nay bổn tọa muốn đồ đế. Góc truyện audio.com, ngươi là người đụng đến người của bổn tọa. Diệt Sinh đại đế ánh mắt nở rộ tiên quang, sắc mặt không mặn không nhạt hỏi. Vương Bá Nghiêu khinh thường đáp lại, cũng không cần thiết đáp lại. Thời gian của hắn rất quý báu, không phải tốn thời gian nói chuyện xàm điêu. Thấy Vương Bá Nghiêu không nói nhưng chiến ý sát ý sôi trào. Diệt Sinh hiểu ý, trầm giọng nói. Giỏi theo bổn tọa ra ngoài vũ trụ không gian đánh. Nói xong mặc kệ Vương Bá Nghiêu có đồng ý hay không. Diệt Sinh nhảy ra vô tận hư không tiến vào vũ trụ không gian. Ánh mắt Vương Bá Nghiêu lóe lên vẻ bạo ngược. Hắn đang tự hỏi có nên dùng sức mạnh này mạnh mẽ hủy diệt hết thảy sinh linh trong kiếm vực để kiếm sát lục điểm bù về hay không? Giống như cảm nhận được suy nghĩ của Vương Bá Nghiêu, hệ thống thanh âm truyền tới. Thí chủ nếu dám làm vậy hệ thống sẽ không đảm bảo huyền huyễn thiên đạo sẽ có hay không ra tay chấn sát thí chủ, yếu ký chủ chết rồi hệ thống cũng không cứu được. Nghe hệ thống nói vậy, Vương Bá Nghiêu chỉ cảm thán tiếc nuối. Sau đó thân hình phi thẳng lên bầu trời đi ra vũ trụ không gian. Trong cơ thể thần đạo tiên minh huyết mạch trong nháy mắt bạo phát ra khí huyết chi lực. Cùng với tiên khí của Diệt Sinh giống như không phân cao thấp. Hồng Quân đại đế bản mệnh linh hồn thần thông chính là tạo hóa ngọc điệp có thể diễn sinh ra 3000 đạo thuật. Vương Bá Nghiêu nắm giữ Hồng Quân đại đế hết thảy lực lượng ngoại trừ ký ức cho nên tạo hóa ngọc diệp hắn cũng có thể sử dụng. Vương Bá Nghiêu nhẹ nhàng khoát tay, đại băng diệt thuật bị hắn tiện tay thi triển, không gian xung quanh Diệt Sinh đại đế đều bị đại băng diệt thuật phá hủy. Hóa về hỗn độn, sau đó một cỗ hủy diệt khí tức bắt đầu hàng lâm. Đây là vũ trụ kết giới khí tức, không phải tiên hồng trần cảnh giới mạo muội phá hủy hư không sẽ để lộ ra vũ trụ kết giới. Chỉ cần vô ý chạm vào vũ trụ kết giới, cho dù thần đế cũng phải nuốt hận. Dù sao đế cấp cường giả mạnh mẽ đến nổi phá hủy hư không? Nếu không có vũ trụ kết giới thì bọn hắn khỏi cần đột phá tiên hồng trần cũng vượt giới tiến vào vũ trụ khác. Đại băng diệt thuật mạnh mẽ vô song. Cho dù trong 3000 đạo thuật cũng đứng hàng đầu về khả năng công kích và phá hoại. Cho dù không gian, thời gian vô hình vô ý đều bị đại băng diệt thuật làm tan vỡ. Ánh mắt Diệt Sinh đại đế co rụt lại. Hắn là tiên võ đồng tu, cho nên rõ ràng nhất 3000 đạo thuật uy năng. Hắn cũng nắm giữ mấy môn đại đạo thần thuật cho nên cũng không sợ hãi đại băng diệt thuật của Vương Bá Nghiêu. Đại băng diệt thuật của Vương Bá Nghiêu bị Diệt Sinh đại đế triển khai đại hư không thuật tái tạo lại hư không. Vũ trụ kết giới cũng biến mất, sau đó bàn tay kết quyết, đánh ra đại thương tiên thủ ấn. Ấn quyết cào thét đánh úp tới Vương Bá Nghiêu. Tuy Vương Bá Nghiêu nắm giữ Hồng Quân đại đế sức mạnh, nhưng không phải mà thời kỳ đỉnh phong nhất Hồng Quân đã đột phá chí tôn cảnh, nhất thế vô địch 3000 vũ trụ, nên cho dù bị hệ thống áp chế lại tu vi nhưng Vương Bá Nghiêu chiến lực há có thể bị kẻ hèn đại đế có thể so sánh. Tạo hóa ngọc diệp nở rộ, Vương Bá Nghiêu thi triển đại hủy diệt thuật đón lấy Diệt Sinh đại đế cự ấn. Ầm ầm, đại hủy diệt thuật nổ tung, cửu thiên thập địa giới nội ngũ vực, kể cả giới ngoại đều cảm nhận được một luồng sức mạnh hủy diệt. Vô số đại năng đồng loạt tỉnh giấc, vô số sinh linh run rẩy sợ hãi. Vãi L Diệt Sinh đại đế chưa kịp phản ứng trực tiếp bị đại hủy diệt thuật oanh ở trên người. Diệt Sinh hộc ra ngụm máu văng ra đằng xa, may mắn hắn có đế cấp khải giáp phòng ngự 6 phần uy lực. Nếu không Diệt Sinh không phải đơn giản chỉ là chịu một cái hộc máu. DCM, Diệt Sinh đại đế nổi giận gầm một tiếng, triển khai thành danh đế pháp mà hồi trước khi hắn trở thành đại đế mở ra âm giới thông đạo xuống địa ngục chiếm được vô thượng cơ duyên. Đế pháp này tên Lục Đạo Luân Hồi Thần Quyền, do Luân Hồi Thần Đế dựa vào Lục Đạo Kim Bản lĩnh ngộ ra sau đó khắc trên đó để cho người hữu duyên. Đấm ra một quyền sơn hà nát. Hai quyền đánh cho nhật nguyệt toái, bốn quyền thương khung nổ, năm quyền thiên địa phai mờ, lục quyền luân hồi tịch diệt, lục đạo luân hồi quyền đế pháp bị Diệt Sinh đại đế đánh ra thứ 6 quyền. Luân hồi tịch diệt thức, trong hư không xuất hiện ra hư ảnh lục đao kim bàn đang xoay tròn. Vô số ngôi sao gần đó bị hư ảnh kim bàn hút vào bên trong khiến kim bàn ngày càng ngưng thực. Sau đó nó thoát ra một cỗ luân hồi khí tức như muốn độ Vương Bá Nghiêu vào luân hồi. Vương Bá Nghiêu gặp nguy không loạn, tạo hóa ngọc điệp tiếp tục nở rộ ra quang mang. Đại luân hồi thần thuật bị nó diễn hóa đi ra. Thiên địa lúc này xuất hiện 6 cái vòng tròn. Mỗi cái vòng tròn đều chứa luân hồi thần đạo khí tức nhiều hơn lục đạo luân hồi thần quyền của Diệt Sinh Đại Đế. Dù sao thần thuật diễn hóa ra tiếp cận với luân hồi hơn đế pháp diễn hóa ra. Hai cái kim bàn trong nháy mắt va chạm, chỉ một thoáng vô số thời không, hư không đều triệt để tan vỡ, ngàn tỷ dặm vũ trụ không gian triệt để băng diệt. Ngay sau đó lỗ đen bị hai đại thần thuật, thần quyền dẫn dắt đột ngột xuất hiện. Nó nuốt hết thảy tinh cầu, mảnh vỡ không gian vào trong bụng, ngay cả Diệt Sinh Đại Đế cùng Vương Bá Nghiêu cũng bị lỗ đen thôn phệ chi lực mãnh liệt hút vào. Diệt Sinh Đại Đế tế ra Diệt Sinh Đế kiếm chém đứt thôn phệ chi lực của lỗ đen sau đó chạy ra khỏi tầm ảnh hưởng của lỗ đen. Còn Vương Bá Nghiêu hừ lạnh một tiếng, thiên địa hồng hoang thần lô hư ảnh xuất hiện đem hết thảy thôn phệ chi lực của lỗ đen nuốt vào trong bụng. Sau đó Vương Bá Nghiêu đem mấy ngôi sao cùng tinh cầu sinh mệnh cấp thấp gần đó ném vào thiên địa hồng hoang thần lô. Cuối cùng thiên địa hồng hoang thần lô mượn nhờ thôn phệ chi lực cùng với vô số vật chất. Phản vật chất trong mấy cái ngôi sao cùng tinh cầu tế luyện ra thành một cái pháp bảo đạt tới đế cấp pháp bảo. Đây là đại danh đỉnh đỉnh thần hoàng dây thừng. Thần hoàng dây thừng có thể trói xiết bất kỳ cái gì. Hơn nữa còn có thể phóng to thu nhỏ theo kích thước người bị trói khiến không thể thoát ra. Hắn ném thần hoàng dây thừng về phía Diệt Sinh Đại Đế. Diệt Sinh Đại Đế tuy không biết dây thừng này có hiệu quả gì nhưng hắn vẫn cảnh giác dùng Diệt Sinh Pháp Kiếm chém vào nó. Nhưng điều ngạc nhiên đã xảy ra. Diệt Sinh Pháp Kiếm vô pháp chém đứt thần hoàng dây thừng. Trong lúc kinh ngạc chưa kịp phản ứng thì thần hoàng dây thừng bao phủ lấy Diệt Sinh Đại Đế. Sau đó trói chặt lấy thân thể Diệt Sinh Đại Đế. Diệt Sinh Đại Đế kinh hãi phản kháng. Nhưng mặc cho hắn làm bất cứ thứ gì đều không thoát khỏi thần hoàng dây thừng trói chặt. Vì hắn có thể sử dụng lực lượng nhưng thân thể bị trói cũng không làm được gì. Xem ra hôm nay bổn tọa muốn đồ đế. Ánh mắt Vương Bá Nghiêu lóe lên ánh sao. Đại hủy diệt chi thuật đập xuống. Nếu Diệt Sinh Đại Đế không phản kháng chắn lành ít dữ nhiều. PS, xong 2 chương rồi nhé. No Name 123 cảm ơn trong Hong Sinh 1207 nhé. Hôm nay đi làm mệt nhưng đã hứa rồi thì phải thực hiện a, cho nên 2 chương lên kể. Hắc hắc, các ngươi có nghĩ Vương Bá Nghiêu sẽ đổ đế hay không? Diệt Sinh Đại Đế chẳng lẽ vẫn lạc tại đây? Cách chương.